Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của series những cái câu chuyện lạ được nghe kể hoặc là được chứng kiến của tác giả Phạm Đức Minh. Để chúng ta tiếp tục bước vào cái công cuộc điều tra của một thám tử tâm linh có tên là Đạt, để có thể tìm hiểu ra được chân tướng của sự thật về những cái điều kỳ lạ diễn ra của cái nhân vật của một cái chủ nhà đó hay không. Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe chi tiết trong tập số 2 này để chúng ta tìm ra cái câu trả lời cho cái bí ẩn đó. Và câu chuyện của chúng ta có 3 phần, thưa quý vị. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 3 để chúng ta kết thúc lại bộ truyện 3 tập của tác giả Phạm Đức Minh. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung tập 2 của bộ truyện này có phần chuyện đạo của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series những câu chuyện kỳ lạ được chứng kiến hoặc kể lại của tác giả Phạm Đức Minh, tập 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Căn nhà tối đen như mực, cho dù bên ngoài có ánh trăng sáng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng đủ để soi rọi vào trong này. Mà có khi đừng nói là ánh trăng, kể cả mặt trời cũng chẳng thể, khi mà nơi đây luôn đóng cửa kín mít. Lần mò trong đêm tối, đã rút chiếc đèn pin mini ra để dò đường. Trong đầu thoáng có ý nghĩ rằng, nếu bật chiếc đèn này lên, bất thình lình có cái gì đó ngồi thù lù trước mặt, chắc cũng đứng tìm mà chết. Nhưng không, trực giác đêm này mách bảo anh rằng, nó đã đi rình mò các nhà ở trong xóm, và Đạt sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu căn nhà này. Ánh đèn lóe lên, Đạt kinh ngạc khi nhìn ra cảnh hiện ra trước mắt. Trong căn nhà của bà Tư, nhìn đúng như một cái ổ lợn. Đúng vậy, vải vụn, rơm rạ và lá cây được vun thành đống, giống như một cái tổ. Không hề có giường chiếu bàn ghế, nhìn bẩn thỉu nhem nhuốc như một căn nhà hoang. Mạng nhện răng kín sau vài tháng giống như không có người ở. Mùi hôi thối thoang thoảng khiến cho Đạt nhăn nhó, anh lẩm bẩm: quái vật, đông là quái vật, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đúng không phải là con người. Vào tiếp hai gian phòng còn lại, trống trơn không có gì, chỉ có xác một vài con chuột, côn trùng nằm chết trên nền gạch phủi bụi kín. Xem ra đây là lý do à ta không muốn cho ai tiến vào căn nhà này. Vẻ ngoài xinh đẹp, bao giờ cũng bận một bộ đồ sexy quyến rũ, không ngờ lại là một con quỷ mọi giờ. Cảm thấy đã sáng rõ về nơi này, Đạt nhanh chóng tiến về phía cửa sổ và lách ra bên ngoài. Một mình mò mẫm trong bóng tối, anh sẽ vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để bắt nó lộ diện và tóm sống nó. Nhưng cái Đạt lo là liệu nó có hình dáng thật không, kiểu như một con quỷ với cái bộ mặt gớm ghiếc khoác lên mình một bộ da người chẳng hạn. Nhưng nếu nó chỉ có hình dạng giống nghịch như con người, vậy thì không lẽ khi vạch trần nó, anh sẽ lấy lý do là gì? Làng xóm nơi này anh đã bị điên mất. Không, phải quyết tâm tìm ra bằng chứng xác thật. Nghĩ như vậy, Đạt nhanh chóng bước từng bước trên con ngõ nhỏ rẽ về nhà. Bỗng có những âm thanh lộp cộp phát ra đột ngột khiến cho anh giật nảy cả mình. Nhanh chóng nép luôn vào bờ tường bên đường và quan sát. Tiếng bụp bụp êm êm phát ra trên mấy cái mái nhà. Đạt đứng cao để nhìn một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt. Một bóng người phụ nữ tóc dài cứ như vậy nhảy nhót trên mái nhà. Nó nhảy từ mái này sang mái khác vô cùng nhẹ nhàng như một con mèo, và chỉ để lại những tiếng lụp bụp trầm đục. Toát hết cả mồ hôi, Đạt cúi rạp xuống và nép vào tường mà chống ngực đập thình thịch. Đúng, đúng là nó rồi. Ngồi im bất động tầm một phút, khi những âm thanh kia xa dần và không còn nghe thấy gì nữa, anh mới từ từ đứng dậy. Chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, phải trở về nhà nhanh. Ở ngoài đường đêm tối với một con vật bật tưng tưng trên nóc nhà, để tìm kiếm đàn ông hút hết tinh lực như này, e là lành ít dữ nhiều. Chỉ còn 300 mét nữa là về đến nhà. Nhưng anh chợt dừng lại, một ánh đèn vàng vọt khiến cho Đạt chú ý. Ánh đèn phát ra từ một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của nhà ai đó đặt ngay sát cửa nhà chính. Nguy rồi, nếu người này còn thức như vậy, con quỷ sẽ thấy và ăn thịt mất. Khoan đã, trong đầu của Đạt thoáng có một ý nghĩ vụt qua, biết đâu đây lại là phụ nữ. Phụ nữ không có tinh lực họ sẽ an toàn. Nhưng thôi, để cho chắc tránh mọi rủi ro, anh phải nép lại chỗ này vài giây để trích cho kỹ. Một suy luận của Đạt cho rằng những nạn nhân đa phần đều có quan hệ với nó từ trước. Bằng một dạng tà thuật nào đó, nó có thể làm cho họ u mê và dẫn họ đi trong vô thức để đến với nó. Vậy có khả năng những người đàn ông chưa từng tiếp xúc và tạo mối quan hệ với nó sẽ thoát cũng không biết chừng. Để ý, hai nạn nhân gần đây nhất là hai trung niên thì đều có quan hệ thẩm thụt với con quỷ này. Đúng là tham dâm sẽ có hậu quả đáng lường. Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, người bên trong đã đi ra. Đạt ớ lên ngạc nhiên, thì ra đó là thằng Cu Phong. Đây chính là nhà của nó, cũng không xa nhà bà Hạnh mấy. Nhưng ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng khi Đạt nhận ra, ngay bên trên nóc nhà của thằng Phong, một cái bóng đen xì đang ngồi im lặng trên đó từ bao giờ. Nó quan sát thằng bé từ nãy đến giờ. Không, không được rồi, chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi, không lẽ con quỷ kia nó lại muốn. Chân tay của Đạt run rẩy, trong chớp nhoáng anh không biết phải làm gì, không lẽ lại hét lên. Không được, có thể thằng bé sẽ chạy vô nhà kịp, còn Đạt sẽ lại không thể thoát. Chắc không sao, không sao đâu, nó là một thằng bé, nó không phải đàn ông trưởng thành, nó sẽ không bị hại. Nhưng Đạt đã lầm, thằng bé vừa đến giữa sân thì bịch một cái, à yêu tinh đã nhảy luôn từ mái nhà xuống ngay trước mắt của nó. Đạt kinh hãi, nguy to rồi. Thằng bé đứng đực mặt ra, mặt của nó nhìn dại đi trong ánh điện. Nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cô là ai? Vẫn bộ váy ngủ sexy đỏ đó, vẫn làn da trắng bạch đó, bay phất phới dưới ánh trăng mà quái. À vuốt má của thằng bé rồi từ từ bế xốc nó lên tay, bấu chặt ngón tay vào mép tường. Đặt hốt hoảng thầm la hét, không, chạy đi Phong. Nhưng người của thằng bé nhún ra không có phản ứng gì, mặc cho bị bế sốc lên như vậy. Từ từ bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt nhẹ vuốt lên khuôn mặt non nớt của nó. Không lẽ đêm này nó không tìm được con mồi cho nên ăn đại luôn cả trẻ con? Không được rồi, mày phán đoán đều là vô nghĩa. Đạt không thể đứng nhìn cảnh tượng này xảy ra, anh phải can thiệp ngay. Nhân lúc nó không chú ý vì mải ngắm nghĩ thằng bé, Đạt bật luôn vào trong khu vườn. Anh vớ luôn lấy cái cành củi dưới đất. Phen này đành phải liều thôi. Đó là hành động của người thực thi công lý. Đạt liền hét lớn, Phong, chạy ngay đi. Như tỉnh cơn mê, thằng bé há hốc mồm, nó vùng vẫy. Đạt lao tới, thả nó ra. Cô ta buông tay, thằng Phong rơi bịch xuống đất. Nó sợ hãi bỏ về phía nhà vệ sinh. À đưa mắt nhìn thẳng vào Đạt, khiến cho anh lạnh sống lưng và đứng khựng lại. Anh Đạt. Đạt liếc Phong, chạy vào nhà đi, nhanh lên. Thằng bé lập tức vùng dậy, nó lao nhanh vào trong hiên nhà. Nhưng vô ích, một cánh tay vung ra tát thẳng vào mặt Phong, khiến cho nó ngã vật xuống đất và ngất xỉu đi ngay lập tức. Một giọng cười lanh lảnh đủ nghe vang lên, danh con chạy đi đâu vậy? Đạt tái mặt, chỉ một cú vả đã làm cho thằng bé ngất ngay tức khắc. Anh liền rít lớn, khốn nạn, mày là cái giống gì vậy? Lúc này nữ quỷ đã xoay hoàn toàn người lại phía anh. Đạt như không tin vào mắt của mình, một khuôn mặt gớm ghiếc với những mảng da bong chóc, mắt to hơn mắt người bình thường, mũi tẹt không có lông mày, răng nhọn hoắt. À ta cất lên một cái giọng đùng đục, ngay từ hôm mày đứng trước cửa nhà tao, tao đã biết mày có ý định gì rồi. Mày không qua mắt được tao đâu, cái thằng thám tử à? Sao mày biết được chứ? Việc con mụ Hạnh báo người điều tra việc tao hại chồng mụ ấy, tao biết hết, tao muốn đích thân mụ ta tìm tao, chứ không phải một thằng như mày. Đừng có mà lộng ngôn, bà ta nghi ngờ người có thẩm thụt với chồng của bà ta, cho nên thuê thám tử điều tra. Bà ta thân là phụ nữ chân yếu tay mềm, lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cả gia đình. Mày đang nói cái gì vậy? Bất giác nó bước từng bước chậm rãi tiến lại gần phía Đạt. Đạt cầm cây gậy và thủ thế thẩm nghĩ, lại đây tao sẽ phăng cho mày một gậy. Mày nghĩ mụ ta chân yếu tay mềm thật sao? Đúng là một lũ ngu. Nhìn về phía thằng Phong đang ngất xỉu, nó liền nói tiếp, tình cờ đi dạo chơi đêm khuya, thế thằng bé khôi ngô dễ thương, tao chỉ muốn nựng nó một xíu thôi, chứ không có ý định hại nó. Nhưng mà chắc chắn sau này lớn lên nó sẽ là một thằng đàn ông. mà giống loài của tao lại rất thích bọn đàn ông như mày vậy đó. Còn chưa kịp định hình, ả nữ quỷ phi nhanh đến chỗ của Đạt với một tốc độ không tưởng, trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt của anh. Đạt hốt hoảng vội nhảy rụt lùi lại đằng sau thủ thế, nhưng quá muộn, nó đã túm được cổ áo của anh và kéo giật ngược trở lại. Đạt không thể tưởng tượng ra một cánh tay khẳng khiu lại có lực kéo kinh khủng đến như vậy. Nó kéo giống như là Đạt chỉ có nặng vài ký lô vậy. Buông tao ra, buông ra. Chưa kịp nói hết câu thì một cái gì đó mềm nhũn nóng nóng và ướt át chân tuột luồn sâu vào trong miệng khiến cho Đạt á khẩu. Đó là lưỡi, là lưỡi của nó luồn thẳng vào miệng của anh rồi chui tọt xuống cổ họng khiến cho Đạt muốn nôn ọe. Cả người của Đạt bị ôm ghì chặt, nhấc bổng lên không khí. Chân tay của anh giãy đành đạch, cả cơ thể co giật. Mình ngước mắt nhìn Đạt và hỏi, vậy lúc nó luồn lưỡi vào tận cổ họng anh có cảm giác gì không? Ban đầu tôi muốn nôn ọe, nhưng mà sau đó như là bị tụt huyết áp, đầu óc quay cuồng mất tỉnh táo. Tôi cảm nhận giống như là mình bị rút mất cái gì từ cơ thể vậy. Ý anh đó là tinh lực hả? Tôi đoán vậy, vì khi đó cơ thể khó chịu vô cùng. Đúng là thật kỳ dị. Ok, anh kể tiếp đi. Trong lúc giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, Đạt chảy nước mắt tuyệt vọng. Vậy là cuộc đời sẽ chấm dứt ngay đêm này mà chưa kịp chăn chối điều gì. Bỗng có một tiếng hét lớn vang lên. Ôi Phong, con ơi, con làm sao thế này? Thì ra đó là mẹ của Phong. Bà đi ra nhà vệ sinh thấy Phong đang nằm ở đó, bà ta hét lên inh ỏi. Thế có biến, ả ta liền buông Đạt ra, chiếc lưỡi cũng thu lại. Đạt bịch xuống đất nằm sóng xoài, cả cơ thể lộn tùng phèo. Một cú bật cực nhanh, nó phóng luôn qua bức tường rồi mất hút. Đạt cũng cố lồm cồm bò dậy, anh phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Không bố mẹ Phong thấy anh lom dòm trong sân vườn thì đúng là to chuyện. Chạy về tới sân nhà cũng là hơn 12 giờ đêm. Đạt lết mình trong phòng rồi gục luôn xuống giường, sau đó lịm đi lúc nào chẳng biết. Anh tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi ở bên ngoài. Cậu Đạt ơi, sẽ ăn trưa, 12 giờ rồi đó cậu. Lúc này anh mới uể oải ngồi dậy. Vâng, cô cứ chuẩn bị đi ạ, con ra liền đó. Cả cơ thể đau đớn xuất hiện nhiều vết bầm tím, quần áo bẩn thỉu hôi hám, da rẻ xám lại. Gần tay chân nổi lên từng sợi, mệt mỏi vô cùng. Xoay gương trong nhà vệ sinh, Đạt thoáng giật mình. Hình như anh sụt đi vài kg, thần sắc tím tái và hốc hác. Nhìn như vậy bà Tám cũng ngạc nhiên. Hình như đêm qua cậu không ngủ được à? Sáng nay nhìn có vẻ không có khỏe lắm. À không ạ, à, không có chuyện gì đâu. Ngưng lại một lát, bà Tám lại nói, nãy bà chủ có điện về, bà ý nói là chiều sẽ rẽ qua nhà một xíu, sau đó lại lên viện, chắc là qua để nói chuyện với cậu thì phải đó. Vâng, cháu biết rồi ạ. Ăn xong, Đạt chui luôn vào trong phòng. Anh bấm số và gọi cho người anh kia. Đầu dây liền bắt máy. Alo anh nghe. Anh à, hôm qua em đụng độ nó rồi. Chính là cái thứ mà anh kể với em đó. Sao, thật luôn à? Gặp được nó luôn rồi sao? Vâng, đúng vậy, suýt nữa em cũng mất mạng. Cụ thể thế nào kể anh nghe xem nào. Em bắt tại trận nó định hại một thằng bé. Em không nghĩ nhiều, lao lên đập nó luôn. Ồ, sao mày liều mạng quá vậy? Rồi nó buông cái thằng bé ra, chuyển sang tấn công em. Em thề là nó khỏe và nhanh vô cùng đó. Nó ôm em mà cứng như là gọng kìm, không thể nhúc nhích nổi. Rồi sau đó cái lưỡi của nó thò ra thọc vào cổ họng của chú hả? Đạt kinh ngạc. Ôi sao anh biết? Thì tin tức anh thu thập được nhiều mà. Rồi sao, bây giờ thấy trong người thế nào? Mệt đau mình mẩy, hình như là bị sụt ký rồi. May mà khi có ngoại cảnh tác động nó mới buông em ra. Ờ vậy thì đúng rồi đó. Để anh nói cho mà biết, cái lưỡi đó có những cái xúc tu như là vòi bạch tuộc, lực hút cực mạnh. Hên cho chú là nó hút không có đủ lâu, không thì bây giờ đi gặp ông bà ông vải rồi đó. Vâng, em cũng thấy vậy đó. Mà bây giờ biết rõ thực hư rồi, tính giải quyết thế nào? Đây cũng là vấn đề em đang suy nghĩ. Đêm qua nó đã chạy, chắc chắn là nó chạy về ổ của nó rồi. Đang không biết phải nói gì với bà Hạnh kia và nên giải quyết như thế nào. Để anh nói cho chú biết, chúng có một đặc điểm cực kỳ dị với ánh sáng. Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng có cường độ mạnh đủ lâu là da của chúng sẽ bong chóc ra thành từng mảng. Thảo nào nó chỉ ra ngoài vào buổi chiều tối và đêm, khi mà cường độ ánh sáng yếu nhất và hầu như không có. Đúng vậy, nếu mà kéo dài lâu không giải quyết thì e là ngay đêm nay nó sẽ trốn ngay lập tức. Vì đêm qua nó đã bị lộ rồi, ngu gì mà ở lại đây để bị vạch trần. Thế vậy bây giờ phải làm sao? nhanh chóng báo cho bà Hạnh kia biết và hai người tìm cách đối phó, tránh để lâu đêm dài lắm mộng. Đúng như bà Tám đã nói, gần 3 giờ chiều thì bà Hạnh về, tiếng xe máy dựng ở ngoài sân. Đạt chui ra khỏi phòng, anh tiến lên gian nhà khách. Ồ cậu Đạt, cậu ngồi đi, tôi đang tính gọi cậu. Đạt ngồi xuống đối diện rồi nói, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với chị. Rót ra hai ly nước, bà Hạnh liền đáp, cậu nói trước đi tôi nghe. À, về việc điều tra chồng chị tôi đã có kết quả rồi. Bà Hạnh nhìn Đạt, tôi cũng định nói chuyện về vấn đề này, xem cậu điều tra đến đâu. Vâng, tôi đã tìm ra chân tướng của sự việc, ngay bây giờ tôi sẽ nói cho chị. Nhưng mà chị phải tin tôi, vì những điều tôi sắp nói đây nghe có vẻ phi lý, không thể tin được. Nhưng mà tôi lại có đầy đủ bằng chứng. Nhấp một ngụm trà, bà ta nhìn Đạt, vâng cậu nói đi, tôi thuê cậu về để điều tra. Này đã điều tra ra thì đương nhiên tôi phải nghe cậu rồi. Vậy chuyện nó là như thế này. Nguồn gốc phát hiện ở sâu trong những cái cánh rừng nhiệt đới của Campuchia. Lần đầu tiên phát hiện ở biên giới Việt Cam là vào những năm 80 của thế kỷ trước. Giống loài này hình dáng y như là con người, đi lại sinh hoạt như con người, trà trộn vào trong xã hội loài người. Nhưng mà chúng lại hút tinh lực của đàn ông để tồn tại. Bà có tin được không? Bà ta vẫn điềm tĩnh mà không tỏ ra kinh ngạc hay gì cả, vẫn nghe Đạt nói. Điều này khiến cho Đạt ngạc nhiên. Cậu cứ nói tiếp đi. Và chính một trong số chúng đã đến xóm này, sống với mọi người ở đây, chính là nó đã hại chồng chị ông Long và một vài người nữa. Chính nó là thủ phạm và nó chính là à đàn bà mới đến cái xóm này. Đạt kinh ngạc nghe đến đây mà bà ta không hề tỏ thái độ hay có phản ứng gì cả. Thì ra là như vậy. Bà Hạnh đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn hướng ra sân nhà. Đạt nghi ngờ, anh liền hỏi, Tại sao bà không có chút ngạc nhiên hay là ngờ vực vậy? Tôi biết cậu sẽ hỏi câu này, vậy để tôi nói cho cậu biết. Trong bao nhiêu năm sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, hai vợ chồng tôi, ông ấy thì hoạt động nghệ thuật, tôi thì là dân kinh doanh, cái cơ ngơi và tài sản của gia đình này cũng phần lớn là do tôi gây dựng, tạo điều kiện tốt nhất cho ông ấy theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Mà cậu biết đó, dân kinh doanh buôn bán thì phải đi đây đi đó nhiều nơi, tất cả các tỉnh Đông Tây Nam, toàn cái miền Nam này chưa có chỗ nào là tôi chưa từng đặt chân tới. Miền Trung cũng vậy. Cho nên là vốn hiểu biết của tôi cũng không phải là ít. Sở dĩ khi cậu kể về cái giống loài kỳ dị đó, tôi biết cậu nói thật là vì trong quãng thời gian buôn ba giao thương mọi nơi, tôi đã được nghe kể nhiều về cái giống loài quỷ dị như vậy, chuyên dùng con người làm thức ăn. Bà Hạnh quay trở lại ghế và ngồi xuống. Nói vậy là chị biết chúng sao? Vậy tại sao... Đúng, tôi có biết, nhưng mọi chuyện đã lâu quá rồi, cả gần hơn 20 năm về trước. Cho nên là khi tầm một tháng trước chồng tôi có những biểu hiện kỳ lạ, tôi mới có chút hoài nghi. Sừng nhớ ra cái câu chuyện 20 năm trước được nghe kể nhưng mà rất mơ hồ. Vì vậy tôi mới thuê cậu để làm rõ chân tướng của sự việc. Vì tôi biết cậu không phải là một thám tử bình thường, mà là một thám tử chuyên điều tra những cái vụ về tâm linh. Hóa ra bà ta cũng biết được điều gì đó. Đúng là một người đàn bà không hề đơn giản. Nói như vậy thì có vẻ công việc của Đạt thuận lợi hơn nhiều rồi chăng? Vậy nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần nói gì thêm nữa. Nó đã hại chồng chị và ông hàng xóm kia. Đêm qua tôi đã chạm trán nó và nó định hại thằng cu Phong nhà hàng xóm. Tôi với chị phải hành động ngay, nếu không đêm nay nó sẽ trốn khỏi đây đó. Bà Hạnh lo lắng nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cậu có kế hoạch gì không? Bọn chúng kỳ ánh sáng, vì ánh sáng mặt trời sẽ làm cho chúng bị tổn thương. Nếu mà để đến đêm thì không kịp. Bây giờ đang là chiều, tôi với chị phải giải quyết trước 5 giờ chiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ sang nhà bà Tư và... Và cậu định giết nó sao? Đúng vậy, không lẽ giết nó trong cái căn nhà đó giữa ban ngày ban mặt sao? Không có ổn, không có ổn đâu. Báo công an thì sợ bị phản tác dụng. Mà bây giờ điều tra rồi lại không biết phải giải quyết như thế nào. Cậu thấy đó, lý do tôi không ồn ào là vì hàng xóm chung quanh. Với lại trước giờ chưa có gì chắc chắn, tôi chả làm gì được cả. Bây giờ cho dù chuyện có rõ ràng rồi thì tiếp theo sẽ phải làm gì đây? Bắt nó như thế nào? Vì bây giờ nó không khác gì một con người cả. Mông lung suy nghĩ, cuối cùng Đạt đưa ra một kế hoạch. Được rồi, bây giờ khi bắt nó ban ngày thì có vẻ nghe là hợp lý, nhưng mà sẽ làm sao khi mà việc này chỉ có tôi với chị biết mà không hề có ai biết? Không lẽ tôi với chị cứ lao vào trong căn nhà đó phá cửa rồi lôi nó ra ngoài? Chưa kể nó còn rất khỏe và nguy hiểm, có thể giết luôn cả tôi và chị. Vậy bây giờ phải làm thế nào? chúng ta đành phải hành động vào ban đêm vậy. Bà Hạnh thoáng giật mình. Quá nguy hiểm, ban đêm là quá thuận lợi cho nó. Không những thế, nghe cậu nói đó, nó cực kỳ nguy hiểm. Ban ngày nó đã dễ dàng giết được cậu và tôi, nói gì là ban đêm. Đúng là như vậy, bà ta nói rất đúng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ban ngày cũng không được mà ban đêm cũng chẳng xong. Đặt ái ngại quay sang nhìn bà Hạnh mà nói, hay là chúng ta cứ để cho nó đi đi. Vì may mắn là chồng bà chưa bị giết, nó lại bị tôi phát hiện. Nếu đêm này nó trốn thì cứ để cho nó trốn đi, nó sẽ không làm hại ai ở đây được nữa. Bà Hạnh nhìn Đạt bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Vậy không lẽ cậu thả nó đi, rồi nó lại sang vùng khác gây họa, rồi sau đó một nạn nhân nào đó lại biết đến và điện cho cậu, cậu sẽ lại tới đó điều cho như bây giờ sao? Đạt im lặng không nói gì. Quả thật sau biến cố đêm qua, anh cũng hơi chùn. Chỉ cần biết nhiều đó cũng đủ biết nó nguy hiểm đến mức độ nào. Vậy mà bây giờ anh đang phải đứng trước tình huống éo le, tiến thoái lưỡng nan. Vậy theo chị thì như thế nào? Ngẫm nghĩ trầm lâm một hồi, bà ta liền nói với Đạt, thôi được rồi, tôi với cậu đi. Đi đâu? Đi qua căn nhà của bà Tư nơi nó ở. Chị muốn bắt nó ngay bây giờ sao? Đạt kinh ngạc hỏi. Cô không biết nữa, nhưng cứ qua đó đi xem như thế nào. Đạt đánh đứng dậy, sau đó cả hai người tiến nhanh ra phía cổng và đi thẳng về phía con ngõ đó. Đứng trước ngôi nhà của bà Tư, Đạt khẽ rùng mình. Đêm qua tôi có đột nhập vào đây rồi. Thật sao, bên trong có gì không? Không khác gì ổ của một con vật hoang dã. Nói chung là kinh khủng lắm. Bà Hạnh suy nghĩ một lát. Được rồi, tôi với cậu trèo vào. Đạt hốt hoảng. Ai không được đâu, ai nhìn thấy sẽ nói tôi với chị là ăn trộm thì sao? Không có được vào đâu. Kệ đi. Nói là làm, ngay lập tức bà ta đu lên bức tường mặc cho Đạt nói. Nhanh, để tôi lên nào, nhanh lên. Đạt đẩy mông của bà Hạnh, bà ta nhảy xuống khoảng sân rộng. Đạt đứng ở bên ngoài bờ tường nhìn ngang ngó dọc, lo lắng có ai đi qua vô tình sẽ nhìn thấy. 4 giờ 30 chiều năm 1998 tại thị xã Tân Châu, An Giang. Một đoàn người cập bến sông, họ xuống khuân vác đồ đạc rồi tiến thẳng vào khu chợ. Một thằng bé con chạy ra tươi cười. Cô Hạnh đúng không ạ? Ờ đúng rồi, con là ai? Dạ con là cháu của ông Năm. Ông Năm kêu con ra đi đón cô với các chú ạ. Ôi cái ông này chu đáo quá. Được rồi, cô cảm ơn. Thằng bé dẫn đoàn người đi vào trong xóm. Đến trước một ngôi nhà thì họ dừng lại. Thằng bé đẩy cửa bước vào bên trong mà la lớn. Ông ơi, khách của ông tới rồi này. Người đàn ông tên Năm chạy từ ngoài vườn ra tươi cười nói. Ồ cô Hạnh, lâu lắm rồi mới gặp cô. Sao lâu nay không có ghé? Cũng mấy năm rồi còn gì. Bà Hạnh tươi cười rồi nói. Thì ai cũng bận bịu cả mà. Tôi cũng phải theo ba đi nhiều nơi. Nhưng mà dù sao hôm nay thì tôi cũng ghé nhà ông rồi còn gì. Một phần là để hỏi thăm sức khỏe, một phần là để coi ông có cái món hàng gì được được mà 5 lần 7 lượt đánh điện cho ba tôi. Ông ấy bảo là tôi phải đến chỗ ông liền. Ông ấy cứ nói quá lên đó thôi, chứ cũng chẳng có cái gì đâu. Thôi được rồi, vào nhà đi đã nào. Đứng ở ngoài sân nó kỳ lắm. Bước vào trong căn nhà gỗ, bà Hạnh nhìn xung quanh. Xem chừng căn nhà này cũng đã được sửa sang lại lần cuối tôi gặp ông 2 năm trước thì phải. Đúng là như vậy đó, tôi cũng đã làm được vài mối lớn, thành ra là cũng kiếm được đôi chút sửa lại cái nhà cho vợ con. Đúng, rất đúng. Ông Năm rót nước mời mọi người. Vậy đợt này ông có gì cho tôi? Ông Năm nhìn mấy người đang ngồi, bà Hạnh vội lên tiếng. À không sao, đây là 3 người quen của tôi. Họ là những chuyên gia, những nhà khoa học có chuyên môn cao. Họ sẽ giúp đỡ tôi đấy. Ông Năm gật đầu. Được, vậy thì mời mọi người ra sau vườn. Nhóm người tiến ra đằng sau vườn. Ở đây ông ta xây một căn nhà nhỏ nữa khá là kiên cố. Nhìn giống như một dạng nhà chòi để ngồi nghỉ ngơi, nhưng lại có 2-3 lớp cửa vững chắc. Mở cánh cửa, ông Năm dẫn nhóm người tiến vào bên trong. Xin giới thiệu với cô, Tơ Tầm Vàng. Bà Hạnh kinh ngạc. Quả nhiên ông ta không khoác lác. Lão đã nuôi được thành công loại tầm có khả năng cho ra những sợi tơ vàng óng ánh chất lượng tuyệt hảo. Đúng là không thể tin được, đúng là ông đã làm được rồi đó. Đúng vậy, mất 6 năm trời để tôi có thể làm được như bây giờ. Những con tầm đã sống và nhả được tơ. Lập tức 3 chuyên gia mà bà Hạnh dẫn theo, họ mở trong vali ra những dụng cụ mà tiến lại gần lồng tầm để xem xét. Sau một hồi họ báo rằng đây là loại tằm siêu quý hiếm và những sợi tơ vàng kia chất lượng cực đỉnh. Ông Năm lúc bấy giờ mới nói: nếu như cô có được phương pháp nuôi cấy nhân giống chăm sóc thì cô sẽ nắm trong tay mỏ vàng đó. Bình thường những cái sản phẩm làm từ tơ bình thường đã đắt đỏ. Hãy tưởng tượng nếu mà làm từ loại tơ vàng này thì sao? Giá trị sẽ nâng lên hàng trăm ngàn lần, cả ngàn tỷ. Quả nhiên ông ta nói đúng với thị trường tiềm năng như ngày nay. Được rồi, chúng ta vào trong nhà nói tiếp. Rót chén nước và đẩy về phía của bà Hạnh, ông Năm nói: sao, ý cô thế nào? Được, tôi có đủ đội ngũ kỹ thuật cũng như là các chuyên gia, máy móc nhà xưởng để nuôi cấy sản xuất. Ông định giá đi, bao nhiêu để ông nhượng lại cho tôi cái bí quyết này? Ngẫm nghĩ một lát, ông Năm nói: đúng vậy, giao vào tay cha con cô là một quyết định đúng đắn. Vì dù có nằm trong tay tôi cũng không thể phát triển được nó. Tôi sẽ bán lại cho hai cha con cô, vì hai bên đã làm ăn lâu năm. 500 tỷ. 500 tỷ? Đúng, 500 tỷ. Nhìn vào những cái lợi nhuận khổng lồ nó mang lại xuất khẩu đi nhiều nước, chỉ sau một thời gian là bên cô đã thu hồi được đủ vốn chứ đừng có nói. Bà Hạnh suy nghĩ hồi lâu rồi nói: đúng là những điều ông nói hoàn toàn có thể. Tuy nhiên đây là một số tiền không hề nhỏ, mà thậm chí là còn cực kỳ lớn. Thế phải hỏi lại ý kiến của ba tôi thì mới có thể quyết định. Được thôi, cô cứ hỏi ông ấy đi. Dù sao chúng ta cũng làm ăn lâu dài, không có sao hết, tôi biết mà. Cha cô buôn gỗ từ những năm 70 mấy, rồi buôn cả vàng bạc quý giá bên đất Thái, Lào và cả Campuchia về. Gần 20 năm rồi, ông ta hoàn toàn có khả năng. Thôi được rồi, đợi tôi sau khi mà bàn bạc xong sẽ đưa ra quyết định. Mà tối nay ông định đãi bọn tôi cái món gì vậy? Lão Năm phá lên cười: tưởng gì, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tối nay tôi sẽ đãi mấy vị một cái bữa ra trò. 6 giờ tối, hai con chim chí và hai con cá cực to mà ông ta đã cất công đặt tận trên Sài Gòn và gửi về đây được bà vợ Đảm đang chế biến. Ôi trời ơi, sang dữ vậy. Bạn làm ăn thì ngại gì đâu, dăm ba bữa cơm chứ hả cô Hạnh? Cứ thoải mái đi nha. Vậy thì tôi không có khách sáo nữa đâu. Bữa cơm diễn ra ở ngoài sân. Buổi tối gió từ sông lùa vào mắt rười rượi. Lúc bấy giờ lão Nam mới bắt đầu nói: trong thời gian gần đây ở vùng này có một vài chuyện kỳ lạ xảy ra khó giải thích. Chuyện kỳ lạ gì vậy, trộm cắp hay là sao? Không, trộm cắp thì nói làm gì, để tôi kể cho mấy người nghe. Trong vòng 1 năm đổ lại đây, số người bị đột tử vùng này tăng đột ngột. Vừa cách đây 2 tháng, lão hàng xóm của nhà tôi cũng bị chết, chết thẳng cẳng. Ghê vậy, nguyên nhân là do đâu? Ông Năm nhìn xung quanh như sợ hãi ai đó nghe lén. Họ đồn là có một giống quỷ chuyên hoạt động về đêm, mang hình dáng của con người sống trà trộn cùng với chúng ta và chuyên hút tinh lực đàn ông để tồn tại. Hút tinh lực? Ông đùa tôi à? Tôi lại còn thèm đùa với nhà cô. Mối làm ăn của tôi ở cả cái huyện, cả cái tỉnh này rộng khắp. Chuyện gì ly kỳ kinh điển mà tôi chả biết. Họ nói rằng tất cả những người đột tử trước khi chết 1-2 tháng thường có bị hút cho hao gầy, tiểu tụy, hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Sau đó sẽ chết vì kiệt sức và mất đề kháng. Không lẽ họ lại cứ để im cho nó hút sao? Ông Năm lấm lét nói. Nó chuyên xuất hiện dưới hình dạng một cô gái xinh đẹp, tìm cách làm quen với đàn ông rồi hại họ. Hạnh liền phá lên cười. Vậy nghe giống mấy cái câu chuyện kinh dị trong truyền thuyết quá. Ông cũng nên cẩn thận đó, gái đẹp đều là yêu quái cả đó. Ông Năm ngà ngà say. Ông ta biết Hạnh không tin ông ta. Tôi nói thật đó, cô không ở đây sao biết được chứ? Được rồi, tôi tin ông. Thôi được rồi, chúng ta sẽ ở đây tầm khoảng 4 ngày để tôi có thể bàn bạc cụ thể với cha tôi cũng như là 3 vị chuyên gia đây thẩm định thêm. Lão Năm liền xua tay nói, cứ thoải mái đi. Đêm hôm đó Hạnh không sao ngủ được, một phần do lạ giường, một phần do hồi tối có uống một chén rượu của lão Năm đưa, khiến bây giờ đầu của cô cứ ong ong. Hạnh mở cửa, cô đi ra ngoài sân, nhìn sang dãy nhà đối diện, hình như 3 người kia cũng đã ngủ say cả. Họ ngủ và mở toang cửa sổ. Tiến lại gần và ngó vào bên trong, cô thấy một người đã đi đâu mất, chắc anh ta đi vệ sinh. Đêm này trăng sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật ở bên dưới. Lâu lắm rồi cô mới được ngắm trăng ở quê như vậy. Do từ bé đã ở thành phố, nên những lúc cùng cha đi làm ở những nơi miền quê, nó có một cái gì đó thú vị lắm. Đêm đó khó ngủ, đi dạo ở ngoài sân như này thì cũng mát mẻ và thoải mái tâm hồn. Đang đi qua đi lại, Bỗng Hạnh lắng tai nghe ngắm, hình như có tiếng ai đó đang thủ thỉ nói chuyện. Đứng im một lúc, đúng là như vậy, tiếng nói chuyện phát ra từ khu vườn đằng sau. Hạnh kinh ngạc, giờ này sao lại có ai ra ngoài vườn nói chuyện với nhau. Trong đầu của cô thoáng hiện lên một ý nghĩ, hay là ăn trộm. Đúng là rất có khả năng đó, vì việc lão Năm có xây một căn nhà kiên cố như vậy giữa vườn ắt sẽ làm cho nhiều người hàng xóm tò mò. Có khi đến tai của bọn trộm, chúng lại muốn thử xem bên trong có gì đó. Định chạy vào trong nhà đánh thức ông Năm, nhưng cô chợt nhớ là lão Năm đã khóa cửa bên trong. Bây giờ lên tiếng gọi thì bọn sau vườn sẽ trốn ngay lập tức. Nghĩ vậy cô định chạy vào trong nhà kia để gọi mấy người, nhưng không hiểu suy nghĩ như nào mà cô lại khựng lại. Bản tính của Hạnh xưa nay vốn là một cô gái mạnh mẽ và cứng đầu, có bản lĩnh. Chí tò mò bỗng khơi dậy trong người, và cô ta sẽ ra vườn một mình để xem có gì ở ngoài đó. Với luôn con dao dựa đứng ở góc sân, Hạnh nhẹ nhàng men theo bờ tường và đi về phía khu vườn. Quả nhiên là như vậy, dưới gốc cây dừa có hai bóng người đang đứng. Hạnh chớp mắt ra, thì ra là một ông trong nhóm của cô. Anh ta đang nói chuyện với một cô em nào đó. Hạnh hết sức ngạc nhiên, thế quái nào mà anh ta mới đến đây chưa đầy một ngày mà tại sao lại quen đâu và gạ gẫm được một em gái ở trong xóm. Đêm hôm mò tận vào trong vườn nói chuyện như này, đúng là thánh. Hạnh mỉm cười, cô toan quay đầu đi vào trong sân, định bụng khi mà anh ta trở vào trong sẽ chọc cho anh ta chơi. Nhưng mà bỗng một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía cặp đôi kia khiến cho Hạnh chú ý. Hạnh khẽ thốt lên trong miệng, cô vội lấy tay che lại để âm thanh không kịp thoát ra. Mới quen mà họ đã ôm ấp hôn hít thắm thiết, để đến nỗi phát ra cả những âm thanh khiến cho Hạnh đỏ ửng. Cô ngượng ngùng, 20 năm nay cũng đã trải qua một mối tình như chỉ dừng lại ở việc cầm tay. Việc ôm hôn như này quả thật lạ lẫm và khơi dậy sự tò mò cho một cô gái tuổi dậy thì. Bỗng một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra khiến cho Hạnh chú ý. Cơ thể của anh kia đột nhiên co giật, anh ta buông thõng nhưng miệng vẫn hôn cô gái kia say đắm. Hạnh liên tưởng như là cơ thể của anh ta mềm nhũn ra vậy. Cô kinh ngạc, đúng là như vậy thật. Chân của anh ta đang trùng hẳn xuống, và chính xác là cô gái kia đang bế xốc anh ta lên để ôm ghì chặt anh ta cho khỏi ngã. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô ta buông tay, người đàn ông đổ ịch xuống đất như một cây chuối gãy. Hạnh hốt hoảng, cô thét lên, anh Vinh! Nghe tiếng hét, ả kia vội vàng nhảy lùi ra sau vài mét. Ngay lập tức Hạnh lao ra khỏi chỗ nấp, cô phi tới chỗ gốc cây. Khốn kiếp, mày là ai? Mày đã làm gì anh ta? Lầm lầm con dao ở trong tay, Hạnh đứng thủ thế trước ả con gái kỳ dị. Ả ta nhìn Hạnh không chớp mắt, không gian đêm khuya bỗng mờ ảo. Mày quả là dũng cảm, mày không sợ sao? Cất lên chàng cười man dợ, nó nhìn thẳng vào Hạnh mà nói, đồ chó, mày là cái giống gì vậy? Tính chuốc thuốc mê để mà trộm tài sản sao? Là con gái ham ăn lười làm, tao sẽ đưa mày lên công an. Nói dứt lời, Hạnh liền lao vào, cô tính sẽ đập cho nó một trận rồi trói nó lại đưa lên công an. Nghĩ rằng cầm dao là không cần thiết, cô quăng luôn con dao xuống nền đất. Hồi còn đi học, cô nổi tiếng là chị đại ở trong lớp, cho nên dằm ba cái khoản đánh lộn giữa chị em phụ nữ với nhau cô có thừa. Con danh này! Dứt câu, Hạnh lao luôn vào ả đang đứng kia, dự là sẽ túm tóc nó và kéo xuống. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Ả ta vòng ra đằng sau Hạnh nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp nhìn thấy gì. Một cú đấm mạnh đến nỗi khi nó vừa giáng vào lưng thì ngay lập tức cô khuỵu xuống và ho lên sặc sụa. Hạnh đập mặt xuống nền đất ẩm ướt của khu vườn. Ả đàn bà quái dị cầm tóc và giật đầu của Hạnh ra phía sau thì thầm vào tai của cô, ta không muốn giết phụ nữ, nhưng tao sẽ tặng mày một món quà. Đang trong cơn đau đớn mụ mẫm đầu óc, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì có một cái gì đó mềm nhũn ướt át luồn thẳng vào miệng của cô. Hạnh trợn ngược mắt, tay chân giãy giụa, rồi cô lịm đi lúc nào chẳng biết. Khi tỉnh dậy, Hạnh vẫn còn choáng váng đầu óc. Cô lồm cồm bò dậy và thấy mình vẫn còn đang nằm ở ngoài vườn. Nhìn sang bên, anh kia vẫn ngất lịm, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã là gần 3 giờ sáng. Vậy là cô đã ngất đi hơn 3 tiếng đồng hồ. Bỏ đến bên người kia, cô khẽ lay anh ta, nhưng không thể làm cho anh ta tỉnh dậy. Cố gồng mình đỡ người kia dậy dìu vào trong sân, cô hét lớn, cứu, có chuyện rồi mọi người. 5 giờ sáng, Trên chiếc bàn uống nước, nhóm người đăm chiêu suy nghĩ, ông Năm bắt đầu nói: anh ta được đưa ra viện huyện rồi, tình trạng đã tạm thời ổn định, giờ thì cô tin tôi rồi chứ? Mặt của Hạnh thờ thẫn khi nghĩ về sự việc đêm qua. Một người trong nhóm liền lên tiếng: rốt cuộc là có cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh ta lại bị như vậy? Nhìn anh ta không khác gì một cái xác khô. Hạnh kể lại sự việc đêm qua khiến cho hai người kia kinh ngạc. Có chuyện đó thật sao? Ông Nam rít một hơi thuốc dài rồi nói: đúng như những trường hợp trước, nạn nhân sẽ bị nó hút cạn tinh lực dẫn đến đột tử, xuất huyết. Tuy nhiên theo như tôi biết, những cái trường hợp trước đó thì diễn ra chậm tầm khoảng 1-2 tháng. Không hiểu sao lần này nó lại ra tay mạnh như vậy, một lần duy nhất khiến anh ta thập tử nhất sinh. Mặt của ông Năm thoáng lo lắng. Nó đã có mặt trong xóm này nhưng cô lại không nhìn được rõ mặt nó, e là sẽ có thêm nhiều việc nữa sẽ xảy đến. Thật là không thể tin nổi là có cái chuyện quái như vậy xảy ra ở đây. Tôi không cần biết nó là cây giống gì, tôi muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Cô Hạnh, chúng ta về thôi. Mọi âm thanh cứ lùng bùng bên tai nãy giờ khiến cho Hạnh không thể tập trung. Bất giác cô nhìn ba người đàn ông, một sự thèm khát vô hình dâng lên trong cơ thể của cô. Thèm gì, cô đang thèm gì từ họ, chính cô cũng không biết. Ngay chiều hôm đó, nhóm của Hạnh rời khỏi nhà ông Năm. Việc buôn bán đành phải gác lại khi có ổn định và sẽ đi cùng cha cô xuống đây. Còn bây giờ phải quay trở lại thành phố ngay lập tức. Ngồi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ mà đầu óc của Hạnh cứ suy nghĩ mông lung. Cô đang tự hỏi cái thứ đêm qua rốt cuộc nó là cái gì. Nó chính là một loài quỷ cổ xưa ư? Nó đã làm gì cô? Nó đã làm gì khiến cho cô ngất đi và không hề biết gì? Dù nó đã làm gì thì ngay bây giờ cô cũng cảm thấy cơ thể của mình có cái gì đó thay đổi khác lạ. Một cảm giác thèm khát đàn ông mãnh liệt. Nó khiến cô cứ nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trên xe, đôi khi còn chảy cả nước miếng. Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn ven đường. Đã hơn 5 giờ chiều, cả nhóm đều đã đói. Họ sẽ dừng lại và ăn một chút gì đó. Ngồi vào bàn ăn mà Hạnh không sao tập trung nổi. Cô nhìn một loạt xung quanh, nơi có những người đàn ông đang ngồi ăn. Không hiểu tại sao cô đều có cảm giác ham muốn với họ. Mình bị làm sao vậy? Hạnh tự hỏi bản thân. Ăn xong cô đưa ra một quyết định khiến cho hai người kia ngạc nhiên. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó để nghỉ tạm lại. Sáng sớm mai về Sài Gòn mấy anh nhé. Hai người kia ái ngại. Sao mọi chuyện xảy ra ở nhà ông Năm, họ chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng vì cũng nể Hạnh cho nên họ miễn cưỡng nghe theo. Sau khi hỏi thăm chủ quán thì ông ta cho biết ở gần đây có một chỗ chuyên cho khách nghỉ qua đêm và chỉ cho nhóm đường tới đó. Khi tới nơi cũng đã là 6 giờ tối, cả nhóm uể oải đi vào bên trong. Họ được sắp cho hai phòng cạnh nhau. Đây giống như là nơi chuyên cho khách vãng lai nghỉ lại. Những năm chín mấy thì loại hình nhà nghỉ còn quá xa lạ với mọi người. Đây có lẽ là một quán trọ hiếm hoi. Nằm vật xuống giường, đầu óc của cô quay cuồng, cơ thể có những dấu hiệu không bình thường. Rồi cứ như vậy nằm suy nghĩ miên man, Hạnh ngủ quên lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy cũng đã là 11 giờ. Hạnh mở cửa bước ra khỏi phòng, bụng đói cồn cào, cô tính xuống dưới lầu hỏi xem chỗ này có bán đồ ăn không. Nhưng có âm thanh phát ra từ phòng bên, đó là tiếng gáy. Không hiểu sao khi đó Hạnh tiến lại gần căn phòng đó, anh ta không hề chốt cửa. Cô nhẹ nhàng mở cửa chui vào bên trong. Một mùi đàn ông lan tỏa trong gian phòng lờ mờ ánh đèn. Nó kích thích cô vô cùng. Ngay trên chiếc giường, người đàn ông trong nhóm của cô đang nằm ngửa ra và gáy. Anh ta cởi trần và mặc độc một chiếc quần đùi mỏng tanh. Nhìn chằm chằm vào cơ thể đó mà cô nuốt nước miếng ừng ực. Sự dâm đãng bỗng từ đâu đó dâng lên trong con người của Hạnh. Cảm giác mà xưa nay cô chưa từng nghĩ tới. Không, không được. Mình bị làm sao vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Đây không phải là mình. Cứ vậy cô đứng giữa gian phòng đấu tranh tư tưởng dữ dội. Và rồi người đàn ông cứ vậy mê man ngủ. Anh ta có cảm giác đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh ta thấy nhột nhột ở bên dưới. Cảm giác có cái gì đó len lỏi vào miệng của anh ta mà không sao tỉnh dậy được. Dưới chân của anh lúc này là một người phụ nữ uốn éo làm cái gì đó. Mắt cô ta sáng quắc lên trong đêm tối nhìn quỷ dị vô cùng. Đêm dần trôi. Sáng hôm sau Hạnh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Cô không nhớ đêm qua đã làm gì. Hình như là cô có định xuống dưới lầu để mua cái gì đó để ăn. Sau đó thì như nào cô không thể nhớ nổi. Hai người phòng bên cạnh cũng đã dậy. Hạnh và người kia thoáng giật mình khi thấy người còn lại. Anh ta hốc hác, mắt thâm quầng, giống như cả đêm qua không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu. Anh sao vậy, cả đêm không ngủ được sao? Anh ta uể oải nói. Không phải, đêm qua tôi ngủ từ rất sớm, nhưng mà không hiểu sao cả đêm cứ mơ một giấc mơ rất kỳ lạ mà tôi không sao nhớ nổi. Nó khiến tôi căng thẳng cả đêm, ngay cả khi tôi ngủ cứ bị chập chờn. Thực sự không hiểu nổi. Còn Hạnh thì ngược lại, cảm giác mệt mỏi ủ rũ hôm qua đã tan biến hoàn toàn. Da rẻ của cô hồng hào hơn rõ, nhìn có sức sống hơn rất nhiều, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cả ba người trả phòng, sau đó họ lên xe trở lại Sài Gòn. Đạt lo lắng quan sát xung quanh, trong khi bà Hạnh vẫn đang cố mò mẫm xem có chỗ nào có thể nhìn vào bên trong căn nhà. Có vẻ như cánh cửa sổ đêm qua đã được đóng chặt lại. Bà Hạnh sau một hồi mò mẫm không được gì thì vội trèo lại tường trở ra. Hình như nó không có nhà. Đạt nhíu mày. Cái gì, không có trong nhà sao? Sao chị biết? Linh tính mới bảo tôi vậy. Lại linh tính? Không lẽ linh tính của phụ nữ lại mạnh đến vậy? Đạt thầm nghĩ. Nhưng bây giờ đang là buổi trưa, nó không ở đây thì nó ở đâu? Tôi không biết, chúng ta về thôi. Tại đầu xóm, trong căn nhà cấp 4 của lão Lương bán thịt chó, không hiểu sao hôm nay lão ta lại không mở quán bán hàng. Lão này bình thường rất yêu tiền và ham kiếm tiền, vì vậy mà kể cả những ngày lễ lộc gì đó, quán thịt chó vẫn luôn mở phục vụ cho mấy lão bợm ở trong xóm. Không hiểu sao hôm nay lại đóng cửa đột ngột, trong khi hôm qua vẫn còn bán. Bên trong căn nhà tối đen như mực, mùi cơ thể bốc lên nồng nặc, hòa với mùi thịt chó có lẽ ai cũng đã quen vô tình ngửi chúng sẽ phải nhăn mặt bịt mũi gấp. Trên chiếc giường gỗ, một người đàn bà đang trườn trên cơ thể của lão Lương. À ta cứ nhấp nhô uốn éo mặc cho lão Lương nằm im bất động như khúc gỗ, miệng sùi bọt mép trắng dã, chân tay cứng đờ, mắt trợn trừng trừng. Về đến nhà nhìn bà Hạnh có vẻ bực mình, bà ta đang bất mãn chuyện gì đó. Khốn thật, hai con chó cái đó nó đã trốn đi rồi. Cho dù nó có là cái giống gì đi nữa, tôi cũng quyết bắt nó cho bằng được. Đạt im lặng quan sát. Khi bà ta tức giận, ở bà ta có cái gì đó không bình thường. Anh cảm thấy như vậy, nhưng lại không biết được rốt cuộc là cái gì không có bình thường ở đây. Được rồi, chị bình tĩnh đi. Nếu chị muốn bắt sống à ta như vậy, thì tôi với chị sẽ cùng nghĩ cách. Bên ngoài cổng bỗng có tiếng gọi. Cô Hạnh có nhà không? Bà Tám liền chạy ra mở cửa. Thì ra là mẹ của thằng Cu Phong. Bà ấy sang đây có việc gì vậy? Bước vội vào trong nhà, bà ta liền lên tiếng. Đêm qua thằng bé nhà tôi nó vấp ngã ở ngoài sân ngất xỉu. Khi tỉnh dậy hỏi gì nó cũng không nói, làm cho cả nhà hoang mang quá. Hôm nay nó bỏ cơm cả ngày, chả chịu ăn uống gì cả và còn kêu nhức đầu. Chỉ có số của anh taxi xóm bên không cho tôi xin. Tôi gọi đưa thằng bé lên viện huyện khám xem nó thế nào, chứ vợ chồng tôi lo quá. Bà Hạnh lo lắng nói. Chết, vậy vợ chồng anh chị phải đưa nó đi ngay đi, không là nguy hiểm đó, để tôi ghi cho chị. Lấy một mẩu giấy và cây viết, bà Hạnh ghi số điện thoại ra và đưa cho mẹ thằng Phong. Sau đó bà ta hớt hải chạy về, đứng nhìn theo và thở dài thườn thượt. Vậy cậu có ý kiến gì khác không? Tại bệnh viện huyện lúc 4:30 chiều, bố mẹ của Phong đang ngồi cùng cậu bé ngoài sảnh để đợi gọi vào khám. Bà mẹ nhìn thẳng thằng bé và khẽ hỏi. Con mà không nói cho má đêm qua con bị sao là bác sĩ không khám cho con đâu. Là con phải uống thuốc mấy năm đó, ghê lắm. Con sợ thuốc mà, có đúng không? Thằng bé cúi gằm mặt xuống. Đúng là nó rất sợ thuốc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó nhìn bà mẹ mà nói. Đêm qua có một cô cố ý tát con, đến giờ má con vẫn còn đau nè. Trời đất ơi, ai tát con? Bà mẹ thốt thoảng kêu lên. Con không biết. Tự nhiên lúc con đi vệ sinh ra, thế cô ấy nhảy từ trên không xuống trước mặt con. Bố mẹ của Phong á khẩu trước lời nói của cậu con trai. Một thằng bé xưa giờ luôn nghe lời họ. Họ biết nó không thể bịa ra được câu chuyện như vậy. Bố Phong liền hỏi. Nói cho bà nghe, nhìn cô ta thế nào? Thằng bé ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhìn cô ấy xinh lắm, mặc một chiếc váy đỏ, da trắng, tóc dài á ba. Cô ấy bế con lên tay xong có cảm giác buồn ngủ. Bố mẹ của Phong nhìn nhau, họ đang cố phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ họ còn bị mơ ngủ hoặc là mộng du? Cái lúc mà con chuẩn bị ngủ luôn thì có anh ý gọi con dậy đó má. Cái gì? Ai gọi con dậy? Cái anh bên nhà cô Hạnh đó ạ. Được rồi, vậy đêm nay tôi với cậu sẽ đi tìm nó. bỗng có tiếng la hét ý ới vọng vào trong nhà. Bố làng nước ơi, chết người, có người chết rồi làng nước ơi. Ở ngoài đường có tiếng người hò hét, bà Hạnh chạy ra ngoài sân. Chị Tám, chị Tám, chị chạy ra coi có cái chuyện gì mà hàng xóm nhốn nháo lên cả vậy. Bà Tám chạy ra ngoài, một lúc sau chạy vào mặt không khỏi kinh hãi. Bà chủ, dân họ phát hiện lão Lương thịt chó chết cứng ở trong nhà rồi. Cái gì? 5 giờ chiều, công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường của vụ án. Nạn nhân theo xác định là Trần Văn Lương, 39 tuổi, sống một mình không có vợ con, chuyên phân phối thịt chó ở trong vùng. Theo như người dân địa phương xung quanh cho biết, nạn nhân khi sống được lòng mọi người xóm làng, vui vẻ hòa đồng thân thiện, không gây thủ chuốc oán với ai đến nỗi bị sát hại cả. Thời điểm tử vong ước chừng là từ 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Nguyên nhân tử vong qua khám nghiệm ban đầu là do bị xuất huyết không kiểm soát, co thắt tinh hoàn và cơ, mất nước. Người dân tò mò vây kín nhà lão Lương để xem vụ án. Lách ra khỏi đám đông, bà Hạnh và Đạt đi về nhà. Dường như họ biết được nguyên nhân do đâu mà lão Lương chết thảm như vậy. Tại bệnh viện huyện lúc 5 giờ 30 chiều, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng khám dẫn theo thằng bé Phong. Con của anh chị không có làm sao cả, thằng bé chỉ bị tổn thương vùng má do bị va đập mạnh, tâm lý hoảng sợ. Còn lại mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Bố mẹ của Phong mừng rơn, may mà con của họ không bị thương tổn gì nghiêm trọng. Lúc bấy giờ họ quyết định đi về nhà bà Hạnh để tìm cho rõ sự việc đêm qua. Tại nhà của bà Hạnh và Đạt đang ngồi nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Chị Hạnh ơi, chị có nhà không ạ? Bà Tám chạy ra mở cửa, bố mẹ của thằng Phong nó tiến vào trong nhà. Ôi, cô chú đưa nó khám chưa, tình hình thế nào? Dạ vâng, ổn cả chị ạ. Khổ, làm cho nhà tôi lo lắng suốt từ đêm qua bây giờ. Họ ngồi xuống chiếc ghế dài, lúc bấy giờ ba thằng Phong mới lên tiếng. Có một sự việc em muốn hỏi chị và em trai đây. Anh ta đưa mắt nhìn Đạt. Có chuyện gì vậy, cô chú nói đi ạ. Anh ta liền kể lại toàn bộ câu chuyện mà thằng Phong kể khi ở trên bệnh viện cho bà Hạnh và Đạt nghe. Xong xuôi họ liền hỏi, vậy rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, em có thể kể cho anh chị nghe được không? Đạt thở dài, anh ngồi xuống ghế và bắt đầu kể. Thôi được rồi, em sẽ kể cho anh chị nghe đại khái, vì con nói chuyên sâu thì anh chị cũng không có hiểu đâu, chỉ cần biết vậy là được rồi. Bố mẹ của Phong liền nói, được, chú cứ kể đi, miễn sao cho anh chị biết là được. Rốt cuộc thì người đã đánh thằng bé là ai, và tại sao là có chuyện đó như vậy xảy ra chứ? Đạt ngẫm nghĩ giây lát, anh bắt đầu nói. Đêm qua do bận đi việc về khuya, tầm khoảng 12 giờ đêm thì em có đi qua nhà anh chị. Khi đó từ ngoài đường nhìn vào thì em thấy thằng cu Phong đang đi vệ sinh ở nhà vệ sinh ngoài sân. Bố mẹ của Phong chăm chú lắng nghe câu chuyện. Khi đó em cũng không biết tại sao trong sân nhà anh chị lại có một người phụ nữ xuất hiện. Bắt đầu em nghĩ chắc là do người quen thân của gia đình. Nhưng mà sau khi quan sát kỹ, em thấy rằng thái độ của cô ta không được giống như một người thân thiết cho lắm. Vì cô ta nhìn thằng bé Phong với một thái độ rất lạ. Em thấy có gì đó không ổn cho nên nán lại xem. Y như rằng à ta có ý đồ mà ám. Vậy nên ngay lập tức em nhờ vào sân can thiệp, ngăn chặn à ta lại. Khi tiếp xúc với à ta, thằng bé có dấu hiệu giống như là bị thôi miên, không làm chủ được bản thân của mình. May mà khi em lao tới, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ của Phong kinh ngạc thảng thốt khi nghe câu chuyện. Họ bán tín bán nghi, nhưng vấn đề là cả con của họ cũng kể như vậy, cho nên không thể đó là câu chuyện bịa. Bố của Phong lên tiếng nói, nhưng kẻ đó là ai? Tại sao lại lèn vào sân của nhà anh chị nửa đêm như vậy, rồi lại tiếp xúc với thằng bé? Mà em có nhìn được mặt của kẻ đó không? Đạt liền thở dài rồi nói, em nghĩ có lẽ là bọn chuyên bắt cóc trẻ em bán sang biên giới hoặc là buôn bán nội tạng. Chúng hay về các vùng quê để mà thực hiện hành vi phạm tội. Vậy nên là ngay khi thấy vậy, em mới giật mình và lao vào cướp thằng bé. Khi mà đang giằng co với ả ta, thì tay của ả đập trúng thằng bé. Hậu quả là nó đang ngã ra đất bất tỉnh. Còn mặt mũi thì do ả ta để tóc dài, trời lại tối, đèn sân nhà của anh chị chả đủ sáng, thành ra là em cũng không có được nhìn rõ. Bố mẹ của Phong nghe vậy thì tái mặt kinh ngạc. Họ thấy vô cùng may mắn cho đứa con của mình. Anh chị cảm ơn em trai, may mà có em chứ nếu không thì anh chị không còn gặp được thằng bé nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Họ cảm ơn bắt tay rối rít và nói sẽ tìm cơ hội để hậu tạ. Sau khi nói chuyện thêm một lát thì hai vợ chồng ra về. Đứng từ hiên nhà nhìn ra ngoài cổng, bà Hạnh khẽ nói, bịa chuyện cũng khéo đấy, giờ mà nói thật ra chưa chắc hai vợ chồng đó đã tin. có khi còn nghĩ cậu đáng nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ thì họ tin cậu sái cổ rồi đó. Đạt liền thở dài mà nói, đành phải vậy chứ ngu gì nói thật chứ. Cả hai quay trở lại bàn uống nước. Đạt nhìn bà Hạnh rồi nói, người bán thịt chó kia là do nó hại. Bà Hạnh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, tôi biết, tôi nhìn là biết mà. Lần này thì nó giết người luôn và cực kỳ nhanh gọn lẹ, lại không để lại bất cứ một dấu vết gì. Ông ta chết thật thương tâm, bị nó hành cả đêm. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao tôi đã phát hiện ra rồi mà trong vòng chưa đầy một ngày nó ngang nhiên dám giết một người trong xóm, mà lại không hề trốn chạy sang vùng khác. Không lẽ nó không sợ? Bà Hạnh nhìn Đạt, nó không hề sợ, mà ngược lại nó còn đang thách đố chúng ta làm gì được nó. Nếu mà quả thật là như vậy thì đây là một sinh vật không hề bình thường rồi. Đúng, chưa bao giờ chúng là bình thường cả. 18 giờ tối. Alo, em nghe anh. Tình hình bên chú Vũ kia thế nào? Cũng giống như là anh nói thôi. Sợ nó bỏ trốn thì em và bà Hạnh cũng đã lập kế hoạch hành động. Tuy nhiên là... Là sao? Ngoài dự kiến, nó không hề trốn chạy mà ngược lại. Từ đêm qua tới nay nó đã giết một người, làm cái nghề thịt chó ngay trong nhà của ông ta. Công an đang điều tra. Cái gì? Nó giết người? Thật không thể tin nổi. Vâng, đúng là như vậy. Chính em và bà Hạnh cũng không ngờ được. Chứng tỏ nó không hề sợ lộ tẩy, mà ngược lại muốn làm cho không khí nặng nề hoang mang và còn thách thức cả chúng ta nữa. Ờ, đúng vậy. Nghe anh cũng giật mình đó, vì theo lời của bạn bè đi trước kể lại, giống như này rất là kín đáo khi hành động. Chỉ cần một thay đổi hiện tượng gì đó thì chúng lập tức trốn đi nơi khác và cực kỳ khó truy tìm. Vậy mà con này lại như vậy, suy ra nó rất thông minh và gian xảo. Có khi khỏi cần ta tìm, nó sẽ chủ động tìm ra ta đấy. Đạt hơi hoang mang nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Nó mà tìm tới, em sẽ tiếp đón nó nồng hậu để xem nó đến như thế nào. Nói như vậy nhưng trong lòng của Đạt vẫn trở nên lo lắng. Nếu mà nó đến thật thì quả là rất nguy hiểm cho anh và bà Hạnh, vì anh đã chứng kiến được nó làm được gì. Giết một người với nó không phải là vấn đề khó. Đạt gác máy, đầu của anh nặng trĩu những thắc mắc và những câu hỏi không có lời giải. Sau bữa cơm tối, Đạt ra ngoài hiên ngồi và đăm chiêu suy nghĩ những bước tiếp theo. Bê một cái bàn nhỏ và một bình trà ngồi xuống bên cạnh, bà Hạnh khẽ nói, suy nghĩ gì, nói cho tôi nghe. Tôi đang nghĩ mọi phán đoán đầu tiên đều là sai lầm. Nó không hề chạy trốn sau khi bị phát hiện, mà ngược lại còn gây thêm vụ án. Nó đang muốn khiêu chiến với tôi và chị. Những người đối đầu với nó, tôi e là chả cần tìm nó đến đâu, nó sẽ tự tìm tới chúng ta đấy. Nhấp một ngụm chè, bà Hạnh thư thả nói, cậu sợ? Đạt thoáng ngạc nhiên trước thái độ của bà ta. Tôi không sợ, con chị. Bà ta nhìn Đạt mà cười, tôi cũng vậy, tôi không sợ. Đạt liền thắc mắc, tôi có một chỗ không hiểu như thế này. Tôi nếu có vấn đề gì thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Còn chị, nhà chị ở đây, chồng chị ở đây, chị không sợ nó báo thù dai dẳng sao? Không lẽ chị có ai đó bảo kê? Bà Hạnh liền cười phá lên mà nói, cậu tưởng tượng quá rồi đó. Vợ chồng tôi là người bình thường, không phải là xã hội đen hay là đỏ gì mà có bảo kê. Chỉ là tôi không sợ mà thôi. Nếu mà nó đến đây tôi sẵn sàng đón tiếp. Ồ, ra vậy. Thế thì tôi sẽ đón tiếp nó cùng chị. Bà Hạnh cười thật tươi. Sài Gòn năm 1998, lúc 4 giờ 30 phút chiều. Hạnh vứt chiếc túi xuống đất, cô nằm vật ra giường. Chuyến đi Tân Châu lấy đi của cô quá nhiều sức lực. Sao hôm nay phải nghỉ ngơi vài ngày mới được, cô nghĩ như vậy. Có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Là má đây con. Hạnh uể oải ra mở cửa. Sao vừa về để đóng kín mít cửa vậy con? Dạ con hơi mệt má ạ. Chắc do đi đường xa sao đó. Bà Vân, mẹ của Hạnh, lo lắng sợ lên trán của con gái mình. Không có sốt gì cả, vậy chắc do ngồi lâu trên xe. Khổ, nằm nghỉ đi, má đi pha cho cốc sữa uống cho nó tỉnh. Dạ vâng ạ. Cô quay trở lại giường. Từ bé ông Vinh, ba của Hạnh, đã lăn lội Nam Bắc đi buôn. Một năm chỉ ở nhà có vài lần. Mọi công việc lớn bé đều một tay của bà Vân lo liệu. Lớn hơn xíu thì ông cho Hạnh đi cùng mình trong chuyến hàng Nam Bắc, vì ông nhìn ra ở cô con gái của ông có tố chất của một người kinh doanh giỏi. Thành ra với Hạnh, việc gia đình sum họp ăn một bữa cơm đầy đủ, nó là một cái gì đó cô mong muốn lắm. Vài tháng rồi mới về nhà, cô tranh thủ phải quan tâm má nhiều hơn, cho bà Vân đỡ tủi thân vì chồng con đi biển biệt. Cầm cốc sữa ở trên mặt bàn, bà Vân thở dài. Mà thấy tội cho con quá. Thân con gái đống ra học xong phổ thông thì con cố thi lấy cái gì đó cao hơn, ổn định vài năm rồi dựng vợ gả chồng cho nó yên bề ra thất. Con đàn cháu đống thế nó mới vui. Tội gì mà cứ phải dọc nam dọc bắc lăn lộn tứ phương. Bằng cái tuổi này đó, mấy cái con Huệ con Phương đó, nó sắp có gia đình cả rồi cái kia. Bạn trai đưa đi đón về, nhìn tụi nó mà lại nghĩ con của mình mà sốt hết cả ruột. Chả hiểu cái lão y nó nghĩ gì nữa. Hành cười cô ôm chầm lấy bà Vân. Không sao má ơi, con đi cùng với ba một hai năm lấy kinh nghiệm rồi con sẽ không có đi nữa. Ở lại Sài Gòn kiếm anh nào ngon nghè ra mắt má nha. Bà Vân véo má của cô con gái diệu mắng yêu. Nhìn con mình xinh đẹp không có kém ai, mà cứ lang bạc nay đây mai đó. Tôi là má nó tôi cũng xót chứ bộ. Tôi mong cho nó ổn định cho tôi có yên lòng thôi, hiểu chưa? Rồi rồi, con gái biết má thương con nhất mà. Ngưng lại một lát, sau mái tóc đen bồng bềnh của con gái, bà Vân liền nói. Má mới kiếm được một mối xem khá khá đấy. Một người quen giới thiệu. Anh này là con của nhà ông Kim, chủ tịch quận 1. Gia đình khá giả, cơ cấu lại đi du học bên Úc về. Hơn con có 3 tuổi thôi. Mà thấy hợp với con đấy. Hạnh nghe vậy thì chề môi ra phụng phịu. Lại xem mắt, 3-4 năm qua xem bao nhiêu lần rồi, có cái lần nào ưng đâu. Con đã bảo là khi nào ổn con sẽ tự đi tìm người yêu mà, sao má cứ gấp chi vậy? Đấy là má lo xa cho con, cứ bảo để sau, rồi thanh xuân cái gì thì con gái nó trôi qua khi nào chẳng biết. Nhìn lại muốn tìm thấy ai đó để yên bề ra thất thì muộn rồi con ạ. Và má kiếm cho là để cho hai đứa tìm hiểu, rồi 1-2 năm sau quyết định cưới hay không. Chứ má có bắt cưới luôn đâu. Thì con chưa có muốn yêu mà. Hạnh giận dỗi, tưởng được nghỉ ngơi vài ngày, ai dè hôm sau phải đi xem mắt một anh nào đó mài mối. Tối hôm đó tắm xong, cô đứng ở trước gương. Hạnh bỗng giật mình nhìn cô trong gương, có cái gì đó khang khắc. Mặt nhìn có vẻ ác độc và thâm hiểm hơn. Đôi mắt ánh lên sự dâm đãng. Sao mình nhìn trong gương lại xa lạ đến vậy? Cô thầm nghĩ. Để ý kỹ trên cổ có hai vết hằn đỏ, động vào khẽ đau nhói. Nó là cái vết quái quỷ gì vậy? Mình đâu có va chạm với cái gì đâu. Cô khẽ nhăn mặt. Sau bữa cơm tối, lấy lý do mệt và mai phải dậy đi gặp anh con trai chủ tịch, cho nên cô xin phép đi ngủ sớm. Và bà Vân cũng không suy nghĩ gì. Đêm hôm đó trong giấc ngủ chập chờn mê man, cô mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô ngồi trên một hòn đá bằng phẳng và xung quanh là đàn ông. Họ nằm gục la liệt không rõ lý do. Bên tai cô văng vẳng một giọng nói lành lành. Tao ban cho mày món quà này, liệu mà tận dụng, nó sẽ đem lại cho mày sự trẻ trung. Dần dần mày sẽ giống như bọn tao mà thôi. Hành bừng tỉnh, mồ hôi cô vã ra như tắm. Ở bên cạnh chiếc quạt điện vẫn phà phà thổi, một giấc mơ kỳ lạ. Sáng ngày hôm đó cô dậy sớm, bà Vân đích thân trang điểm cho con gái của mình. Mối này mà thành thì đúng là môn đăng hộ đối. Mở mày mở mặt đó con. Vừa kẻ lông mày bà vừa suýt xoa. Hạnh thì chả ham hố gì yêu đương tầm này, vì cô còn đang dang dở nhiều dự định chưa thành. Sáng hôm đó cô và chàng trai kia hẹn gặp tại một nhà hàng sang trọng. Khi nhìn thấy cô thì anh ta thích thú tỏ ra mặt. Nói chung nhìn anh chàng này cũng được gọi là ổn. Gia đình lại giàu nhưng mà không phải là mẫu người của cô. Cô thích một anh chàng phong trần nghệ thuật bay bổng. Đó là lý do vì sao sau này cô và ông Long yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Bất chợt mắt của Hạnh tối sầm lại. Trong phút chốc tất cả các giác quan của cô nhạy bén một cách kỳ lạ. Mồ hôi đổ ra ướt sũng cả lưng áo. Không được rồi. Cái cảm giác kỳ lạ đó nó lại xuất hiện. Cảm giác thèm khát đàn ông nó đang cháy rực trong cô. Bất giác Hạnh nhìn về phía người đàn ông trắng trẻo thư sinh trước mặt. Nhìn anh ta chả khác gì một que kem, mà ngay bây giờ cô chỉ muốn vồ lấy mà mút cho thỏa mãn dù chả có tình cảm. Mặt của Hạnh đỏ ửng lên, anh kia giật mình. Ủa sao mặt của em đỏ lên vậy? Em có đau chỗ nào không để anh coi? Dạ không ạ, em khỏe, không sao đâu, không sao ạ. Tự nhiên trong đầu của cô dâng lên một ý nghĩ điên rồ. Cô muốn ăn thịt anh ta, ngấu nghiến hắn. Và rồi trong một căn phòng mờ mờ tối giữa Sài Gòn, Hạnh đầy chàng trai nằm xuống giường. Anh ta vô cùng kinh ngạc phải thốt lên. Em thoáng quá, mới lần đầu tiên gặp mà. Sau 3-4 năm du học bên nước ngoài, anh ta hiểu sự thoải mái thoáng đãng của gái Tây. Nhưng mà anh ta không ngờ một cô gái Việt Nam còn hơn cả như vậy. Đó là một điều không thể ngờ tới. Hạnh bây giờ như một người khác, dâm đãng kinh nghiệm và thèm khát. Cái cô thèm chính là tinh lực trai trẻ đang chảy cuồn cuộn trong người của kẻ đang nằm hưởng thụ kia. Và rồi chàng trai đó co giật ở trên giường, máu mũi máu mồm trào ướt cả gối. Anh ta không hiểu mình đang đối mặt với một con quỷ dữ. Tối hôm đó Hạnh về, bà Vân giật mình. Ui trời ơi, đi đâu mà suốt từ sáng đến giờ về con? Hạnh trả lời tỉnh bơ. Con với anh ý hợp nhau cho nên là đi chơi nhiều chỗ má à? Bà Vân mừng rỡ ra mặt, cuối cùng đứa con bướng bỉnh cũng chịu một ai đó. Bước lên cầu thang, cô ta quay lại nói một câu khó hiểu. Cha con sẽ giữ anh ta ở bên mình để ăn dần. Bà Vân nhíu mày, bà không hiểu con gái của mình nói gì. Nhưng kệ, miễn nó thích là được rồi. Anh ta nằm ở trên giường toàn thân thoi thóp, chỉ còn da bọc xương phải thở oxy. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng mà không nơi nào tìm ra nguyên nhân. 3 tháng kể từ khi quen nhau, bà Vân đặt một chiếc túi xuống, động viên người phụ nữ đối diện. Thôi chị ạ, mình là má của nó, mình phải vững tâm lên, không được khóc. Mình khóc là con cái nó cũng buồn. Y học thế giới bây giờ phát triển lắm, tôi tin họ sẽ cứu được thằng bé. Bà mẹ khóc nức nở. Con của bà là một chàng trai khỏe mạnh khôi ngô, du học về chưa được bao lâu, là tương lai của gia đình. Đùng cái đau ốm không rõ lý do, cơ thể cứ như vậy gầy rộc đi chỉ vỏn vẹn sau gần 2 tháng. Anh bây giờ chả khác gì một bộ xương nằm chờ chết mà không rõ nguyên do. Hạnh tiến vào trong phòng, cô ngồi xuống cạnh chàng trai, xoa nhẹ lên mái tóc của anh. Anh nhìn cô ta, sâu trong mắt của anh ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Tim đập thình thịch, mồ hôi chảy từng giọt như đang đối mặt với cái gì đó kinh khủng lắm. Nhưng sức đâu mà chạy trốn, sức đâu mà vùng vẫy. Anh ta giờ chỉ còn biết nằm đó. Hạnh cúi xuống, cô khẽ thì thầm vào tai của anh ta. Tôi ban cho anh một cái chết thật êm ái. Đêm hôm đó, chàng trai trẻ vĩnh viễn ra đi ở tuổi 23. Nhìn anh lúc chết không khác gì một chiếc xác khô. Bà Vân buồn bã, vậy là con gái của bà đã mất đi một người chồng tương lai tốt. Chắc con bé bây giờ cũng đang buồn lắm. Trên căn phòng bật tung cửa sổ cho gió lùa vào. Hạnh đứng đó cô thỏa mãn. Cô biết mình cần gì ở đàn ông. Đã đặt chén nước xuống khay, anh khẽ nói. Sao bây giờ chị còn chưa ngủ, hơn 10 giờ rồi mà. Tối nay tôi có tâm trạng hơi khó ngủ. Cậu đi ngủ trước đi. Tôi cũng hơi có tâm trạng. Mà đêm nay trăng đẹp như vậy, tội gì phải đi ngủ sớm chứ hả? Ờ đúng vậy đó. Đàn và bà Hạnh cứ ngồi như vậy. Họ nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay tròn và sáng, soi rọi vạn vật ở mặt đất. Tôi đi ngủ nha cô chú. Bà Tám liền cất tiếng. Ờ chị Tám đi ngủ đi. Vâng, lát cô chủ nhớ ngủ sớm. Quay sang Đạt, bà ta liền hỏi. Đã bao giờ anh gặp những vụ án kiểu như thế này chưa? Kiểu như là chẳng thể nói cho ai được, chỉ có thể nói cho những thám tử như anh. Đạt rót ra một cốc nước rồi nói. Tôi cũng mới vào nghề thôi. Nói chung thì tôi cũng không có thích lao vào mấy cái vụ bình thường theo dõi này nọ kia. Tôi thích những cái vụ án tâm linh. Vậy nên khi mà nghe chị nói qua về cái việc này, tôi vô cùng hưng phấn, cho nên là tức tốc xuống đây. Tôi hiểu mà. Sau cái vụ này cũng sẽ có lợi cho anh. 50 triệu không phải là số tiền nhỏ cho một vụ án đâu nhỉ? Đúng vậy. Chuông điện thoại reo. Đạt ngạc nhiên. Gần 11 giờ đêm rồi ai còn gọi? Thì ra là ông anh tiền bối. Khuya như vậy rồi lão còn có chuyện gì nhỉ? Đạt đứng dậy đi ra một chỗ và bắt máy. Alo em nghe này. Sao giờ này còn gọi? Ờ tại anh mới nhận thêm được một vài thông tin như thế này. Mà anh có cảm giác có cái gì đó không đúng. Cho nên anh điện cho chú để bàn bạc. Việc này khá quan trọng, cho nên lúc này anh phải gọi ngay. Được rồi, anh nói đại khái xem nào, em còn thức chưa có ngủ. Khi nãy nói chuyện trong group chat thám tử, có một người mới vào. Năm nay ông ấy cũng hơn 40 tuổi, là dân gốc Sài Gòn. Khi anh nói về vấn đề của chú thì ông ta cũng tham gia. Ông ta nói là cách đây tầm 20 năm về trước, năm 98-99 gì đó, bác của ông ý, khi đó là viện phó viện Chợ Giấy, có gặp một ca bệnh nhân khá kỳ lạ. Đạt đi qua đi lại nghe điện. Bà Hạnh chăm chú nhìn. Ông ta nói là gần 30 năm trong nghề chưa từng gặp một cái trường hợp nào như vậy. Nạn nhân khi đó là một con trai duy nhất của chủ tịch quận một đương thời. Anh này nhập viện trong tình trạng cơ thể teo tóp, da bọc xương, suy hô hấp, xuất huyết trong, bại liệt toàn thân. Tất cả những biểu hiện này cực giống với biểu hiện của tất cả những cái nạn nhân từng bị giống loài kia hại đó. À em hiểu rồi. Suy ra anh ta trước khi chết từng có quan hệ với một trong số chúng. Chính xác. Và nó đã xuất hiện ngay trong thành phố Sài Gòn khi đó. Anh ta cầm cự được gần 2 tháng thì chết tại nhà. Bệnh viện cũng không tìm ra được nguyên nhân. Vậy ngoài ra còn thêm thông tin gì nữa không anh? Ông thám tử đó nói là năm đó cha của ông với vị bác sĩ kia chơi chung, cho nên là ông bác sĩ đem chuyện đó kể ra. Tình cờ năm đó người cha này cũng tham gia điều tra về loại sinh vật kia. Sau khi nghe người bác sĩ bạn mình kể, ông thấy có những đặc điểm tương đồng, từ đó bám sát vào gia đình nạn nhân để mà khai thác manh mối. Ông bạn này khi đó cũng theo cha của mình tham gia vụ này. Vậy sau đó hai cha con họ có tìm được chứng cứ gì không anh? Không có nhiều. Nói chung thì điều tra nhà quan chức cũng khó, nhất là thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên thì có một vài thông tin như thế này. Trong cái thời gian đổ bệnh và đến khi chết, nạn nhân có qua lại tình cảm với con gái của một doanh nhân Ngọc Vinh, là một người có tiếng trong giới buôn bán làm ăn ở Nam Kỳ. Nếu vậy thì loại bỏ khả năng anh ta đi chơi xa rồi bị hại, vì trong lúc đó anh ta qua lại với cô con gái rượu kia. Đúng vậy, nhưng mà... Mà sao, có gì không ổn hả anh? Thông tin cho biết là ông Vinh chỉ có duy nhất một cô con gái. Năm đó cô ta 20 tuổi và cô ta tên là Bích Hạnh. Bích Hạnh, nghe cái tên này quen quen, trùng tên với cái người chú đang điều tra hộ đấy. Đạt giật mình, đúng là như vậy. Người phụ nữ đang ở cùng anh cũng tên là Hạnh, cũng gốc Sài Gòn xong chuyển về quê sống, cũng gia đình nhà nòi kinh doanh. Không lẽ có sự trùng hợp ở đây? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.